Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 402, loạn thành một đoàn. Nhìn thấy Tảo Vân Chân có chút thất hồn lạc phách, nhũ mẫu trong mắt lăn xuống nước mắt ra, lại sợ nàng nhìn thấy thương tâm, vội vàng che giấu đi, nhìn một chút bên ngoài, cười đối với Tảo Vân Chân nói: "Điện hạ, hôm nay khí trời tốt, nô tỳ bồi ngài ra ngoài phơi nắng mặt trời được chứ?" Thấy Tảo Vân Chân gật đầu, y phục hàng ngày hầu nàng mặc quần áo, lại dìu lấy nàng chậm rãi lái xe bên ngoài. Ngoài phòng ánh nắng vừa vặn, Tảo Vân Chân ngửi ngửi trong không khí hương hoa, trong lòng khói mù dần dần rút đi, nhịn không được khẽ mỉm cười hỏi: "Phò mã đâu?" Mặc kệ từ nay về sau còn sẽ có bao nhiêu khuất nhục cùng chỉ trích, thế nhưng là chỉ cần có tốt đẹp như vậy nhàn nhã ngày, còn có nàng yêu nam tử tại bên cạnh nàng, Tảo Vân Chân liền đã cảm giác được đây là cực hạn hạnh phúc. Nhũ mẫu nhìn trên mặt nàng lộ ra phát ra từ thực tình tươi cười, trên mặt căng cứng cũng hòa hoãn lên, an ủi nói: "Phò mã bây giờ lại là cực chịu hoàng thượng thưởng thức. Những ngày này đều bận rộn việc phải làm đâu. Còn tốt tân hoàng không có bởi vì chính mình nguyên nhân chán ghét mà vứt bỏ phò mã." Tảo Vân Chân vì chính mình phu quân thở dài một hơi. Lại tại lúc này, nghe được môn ngoài truyền đến ồn ào thanh âm, nàng dò xét đầu hướng chỗ kia nhìn lại, liền nhìn thấy phía trước nhất một mi thanh mục tú nam tử nhanh chân hướng chính mình phương hướng đi tới. Như vậy quen thuộc mặt, chính là nàng yêu nhiều năm phò mã. Tảo Vân Chân trong lòng vui mừng, lại bỏ sót phò mã trên mặt lãnh đạm cùng phía sau hắn chen chúc rất nhiều người ảnh, hoan hoan hỉ hỉ nghênh đón tiếp lấy, nhưng mà lại thấy phu quân của nàng nhìn nàng một cái về sau, liền hướng về phía sau một người nhẹ gật đầu, im lặng đứng ở một bên. Tảo Vân Chân ngẩn ra, chỉ thấy được người kia chính là tân hoàng bên người thái giám tổng quản. Người kia mắt lộ ra châm chọc nhìn nàng một cái. Tảo Vân Chân đột nhiên cảm thấy bất an, cuống quýt đi tìm chính mình phu quân, lại nhìn thấy ngày xưa thương tiếc chính mình phu quân lúc này lại nghiêng đi đầu đi. Sau đó đầy dẫy nhu tình từ cái này đoàn người đằng sau, dẫn ra một yếu đuối tiêm tiêm nhu uyển nữ tử, cùng nàng đứng tại một chỗ, lãnh đạm nhìn mình, lạnh lùng như vậy ánh mắt, là nàng cho tới bây giờ đều không có trong mắt hắn nhìn thấy qua. Tảo Vân Chân ngơ ngác nhìn, lại tại lúc này, nghe được cái kia thái giám tổng quản thanh âm âm dương quái khí nói: "Điện hạ, vị cô nương này thế nhưng là hoàng thượng tâm ý, ngài cùng phò mã thành thân nhiều năm lại không có mang thai, lại không cho phép hắn nạp thiếp sinh con, không phải là muốn để phò mã chặt đứt thuốc lá hay sao? May mắn hoàng thượng minh lý, không đành lòng phò mã bị ghen phụ chỗ mệt, đặc biệt ban thưởng vị này Nguyễn cô nương. Bây giờ Nguyễn cô nương đã có 2 tháng mang thai, ngài nhưng phải hảo hảo chiếu khán, không thì hoàng thượng cùng phò mã đều sẽ tức giận." Này một lời nói chỉ làm cho Tảo Vân Chân tâm thần đều tang, không dám tin nhìn phò mã, chỉ thấy được hắn dùng một loại băng lãnh tận xương ánh mắt nhìn lấy mình, nơi nào còn có nửa phần ngày xưa tình cảm. 2 tháng, đó không phải là phụ hoàng băng hà thời điểm a? Phụ hoàng còn chưa xuống mồ, người này liền cùng người khác tốt hơn, hẳn là thường ngày trong những cái kia nhu tình mật ý, lại đều bất quá là một trận hư giả. Tảo Vân Chân có chút run rẩy nhìn trước mặt tất cả đều dùng một loại ánh mắt trào phúng nhìn chính mình người, bọn họ nhìn mình ánh mắt, phảng phất là tại nhìn một đầu nhất là chật vật chó rơi xuống nước. Nhưng mà không biết vì cái gì, những người này khuôn mặt lại bị nàng vô ý thức vững vàng ghi tạc đáy lòng. Nàng gắt gao ngăn chặn trong lòng kia bay lên sát ý, hai mắt đẫm lệ mông lung kéo lấy kia tổng quản ống tay áo, khóc không ra tiếng, đây không phải là thật. Công công, cầu ngài mang ta vào cung. Ta đi cùng hoàng thượng nói. Như vậy cầu xin, thế nhưng là nàng lại cảm thấy trong lòng còn có một người khác tại thờ ơ lạnh nhạt. Kia trong lòng không ngừng dâng lên sát ý, lại tựa hồ như là muốn đem trước mắt tất cả mọi người chém thành mảnh vỡ. Này lạ lẫm bên trong lại mang theo cảm giác quen thuộc. Đột nhiên khiến Tào Vân Chân cảm giác được vô cùng sợ hãi. Phảng phất nếu như chính mình không thể đè nén xuống này đáng sợ cảm xúc. Một ngày nào đó, nàng sẽ bị cỗ này cảm xúc thôn phệ, biến thành một cái liền chính nàng cũng không dám nhận người. Không, nàng thậm chí cảm thấy chính mình đối mặt đây hết thảy đều là mộng, đều không phải chân thực. Kia tổng quản một cái vung đi nàng tay, giễu cợt nói, điện hạ, hoàng thượng hiện tại thế nhưng là không có tâm tư xem ngươi. Hoàng thượng mệnh ta mang cho ngươi cái lời nói. Đã ngươi thích thu đại hoàng tử hổ phù, liền lăn đi biên quan đợi đi thôi. Đời này kiếp này, không có hoàng thượng lên tiếng, vĩnh viễn không được ngươi lại về nước đều. Đây là, bị lưu đày à? Tào Vân Chân thất hồn lạc phách nhìn trước mắt khuôn mặt dữ tợn đám người. Lại cuống quýt đi xem chính mình phu quân, chỉ thấy được người kia liền một ánh mắt đều không thấy chính mình. Ngược lại là một mặt thâm tình cùng trong ngực nữ tử nói gì đó. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy chính mình đúng là như là cô hồn dã quỷ bình thường không không dựa vào. Trên mặt ai tuyệt, nhưng mà trong lòng, đã từ từ dâng lên một loại đáng sợ sát ý. Phảng phất có cái gì tại triệt để vỡ vụn, cũng không còn có thể khôi phục. Nhiên mà lần này, bị này khát máu sát ý tràn ngập. Nàng lại đột nhiên cảm thấy, cái dạng này Tào Vân Chân mới thật sự là chính mình, chân chính đại trịnh hoàng tộc, mà cái kia chỉ biết là thút thít cầu xin, không có chút nào tôn nghiêm cầu một cái nô tài Tào Vân Chân. Chậm rãi ở nàng trong lòng, vỡ thành vô số mảnh, tại nàng ngây người, sắc mặt biến mấy lần thời điểm, những người kia toàn bộ rời đi. Phảng phất liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy lãng phí. Tào Vân Chân bị lệ rơi đầy mặt nhũ mẫu đỡ lấy. Trong lòng âm lãnh nàng nhìn thấy chỉ có người này chưa từng gạt bỏ chính mình. Ánh mắt hơi ấm, nhưng lại khi nhìn đến trước mặt một đôi nam nữ thời điểm. Hóa thành một cỗ nhắm người mà thị sát ý. Dám can đảm phản bội nàng, lừa gạt nàng người. Dám can đảm trà đạp nàng tôn nghiêm người, nàng Tào Vân Chân đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Tào Vân Chân đột nhiên híp mắt, vui vẻ nở nụ cười, càng là cảm thấy trước đó cái kia nhu nhược nữ tử cho tới bây giờ cũng không phải là nàng đại trịnh quốc tôn quý nhất trưởng công chúa hẳn là có dáng vẻ. Nàng quay đầu nhìn hai người kia không coi ai ra gì tán tỉnh, ngoài miệng lại đối nhũ mẫu cười nói, đi, đem ta tư quân tất cả đều điều tới. Kia khóe miệng ẩn hàm huyết tinh tươi cười làm nhũ mẫu cảm thấy sợ hãi. Mà ở Tào Vân Chân nghiêng đầu lạnh lùng nhìn qua lúc, nhưng vẫn là sắt rụt lại một bên lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, trong nhà này, liền đứng đầy sát khí tràn đầy thiết giáp binh sĩ, mà Tào Vân Chân tươi cười càng thêm âm lãnh. Nàng thong thả nghĩ đến, nàng hẳn là cảm tạ huynh trưởng của mình, đem quân đội bên trong tinh nhuệ nhất binh sĩ giao cho chính mình làm tư quân. Lúc trước nàng vậy mà lại bởi vì sợ, đem những binh sĩ này ném đến nhìn không thấy địa phương. Buồn cười biết bao, mà từ nay về sau, nàng sẽ làm cho những này bách chiến chi sư, một lần nữa trên tay của nàng tìm về giá trị của mình. Nghĩ đến viên kia hổ phù, trong lòng của nàng đột nhiên dâng lên một cỗ không cách nào áp lực hung lệ. Mà bây giờ, nàng lại cười nhìn trước mắt nam nữ, thanh âm âm lãnh như băng, đem hai người này tiện nhân cho ta trói lại. Ngoặc kép, lúc này Vân Phi Dương thức hải chính loạn thành một đống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,